Cực phẩm nữ tiên, chương 310, sinh tử khí, gocchuyenaudio.com. Ta đến từ thế tục giới. Thế tục giới, Lộ Nhiễm Tiên khiếp sợ nhìn Hứa Tử Yên, có điều rất nhanh liền khổ sở nói. Tiểu muội, muội không muốn giúp lão ca ca cũng chẳng sao, nhưng muội không thể lừa gạt lão ca ca. Hứa Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói đều là sự thật, vậy viên cửu giai yêu đan của muội là thế nào? Người khác tặng, người kia là ai? Lộ Nhiễm Tiên chờ mong hỏi thăm. Hứa Tử Yên vẫn lắc đầu, lão ca ca, lời ta vừa nói đều là sự thật, huynh có thể đi điều tra. Song ta cũng có bí mật của ta, hy vọng huynh có thể hiểu cho. Nghe Hứa Tử Yên nói xong, ánh mắt Lộ Nhiễm Thiên lập tức phóng ra tia sáng. Lời Hứa Tử Yên đã rất rõ, thân thế của nàng xác thực là đến từ thế tục giới, là tân đệ từ ngoại môn Thái Huyền Tông năm nay. Cơ mà người ta chẳng phải đã nói đó sao, người ta còn có bí mật, nói cách khác người ta là có bối cảnh thật, mỗi tội không ai biết mà người ta cũng không tính nói cho hắn. Dù sao hôm nay Hứa Tử Yên đã thẳng thắn nói cho hắn nàng có bí mật, điều này nói rõ cái gì? Có phải nói rõ đối phương muốn giúp hắn, chỉ yêu cầu hắn phải cam đoan bảo vệ bí mật. Nghĩ tới đây, trái tim Lộ Nhiễm Thiên kích động lên, nhìn Hứa Tử Yên đối diện trịnh trọng nói. Tiểu muội, muội yên tâm. Ta chỉ biết muội là ngoại môn đệ tử Thái Huyền Tông, xuất thân từ thế tục giới, còn lại ta đều không biết. Hứa Tử Yên gật đầu, lão ca ca ta có thể xem thương thế của huynh không? Lộ Nhiễm Thiên nghe xong thần sắc sừng sốt, vốn dĩ hắn cho rằng Hứa Tử Yên sẽ đi cầu người thần bí đứng sau nàng vội tới chữa thương cho mình, thật không ngờ lại tự mình xem cho hắn. Vấn đề là Hứa Tử Yên chỉ mới mười mấy tuổi, nàng sẽ có năng lực ấy sao? Trông thấy biểu tình nghiêm túc của Hứa Tử Yên, Lộ Nhiễm Thiên lại không thể cự tuyệt. Ai bảo hắn hiện tại là đang cầu người ta chứ? Hay là Hứa Tử Yên đã theo người thần bí đằng sau nàng học chữa thương luyện đan? Thôi cứ cho nàng xem thử, đợi khi nàng trị không được hắn lại tiếp tục cầu nàng tìm người thần bí đứng sau nàng trị liệu dùm. Tổng kết đối sách, hắn liền tự nhiên gật đầu, nói với Hứa Tử Yên. Vậy phiền tiểu muội. Hứa Tử Yên đứng dậy, đi tới trước người Lộ Nhiễm Thiên, vươn tay đè lên huyền mạch của Lộ Nhiễm Thiên, đem luồng sinh mệnh khí màu trắng trong cơ thể mình xuyên thấu vào theo kinh mạch Lộ Nhiễm Thiên chậm rãi vận chuyển, dần dần hướng về đan điền của hắn. Sinh mệnh khí của Hứa Tử Yên vừa tiến vào cơ thể Lộ Nhiễm Thiên, Lộ Nhiễm Thiên lập tức chấn động cả người. Tầng khí thể chí âm chí hàn trong đan điền Lộ Nhiễm Thiên, không những cắn nốt kim đan, song song thả ra âm khí nhẹ nhẹ không thời khắc nào không tổn thương kinh mạch của hắn. Tuy rằng khí thể tầng chí âm chí hàn kia chủ yếu là cắn nuốt kim đan trong đan điền Lộ Nhiễm Thiên, âm khí từ đan điền phóng ra không nhiều, chỉ có một tia, mà chính một tia âm khí này lại càng không ngừng vận chuyển trong kinh mạch Lộ Nhiễm Thiên suốt mấy trăm năm, khiến kinh mạch của hắn tổn thương đến 5-6 phần. Hứa Tử Yên vừa đưa luồng sinh mệnh khí tiến vào cơ thể hắn, Lộ Nhiễm Thiên lập tức cảm giác thân thể vẫn luôn băng hàn, có một loại cảm giác ấm áp rào rạt. Mấy trăm năm chưa được cảm thụ lại, mỗi ngày thân thể đều giống như băng thiên tuyết địa, thiếu chút nữa khiến Lộ Nhiễm Thiên thoải mái ngâm nga ra tiếng. gocchuyenaudio.com. Lộ Nhiễm Thiên cố kiềm chế cơn mừng rỡ như điên, tập trung lực chú ý, dụng tâm cảm giác biến hóa trong cơ thể. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Lộ Nhiễm Thiên chảy xuống, hắn cảm giác được luồng chân nguyên Hứa Tử Yên thấu chiếu vào cơ thể hắn đang hóa giải tia âm khí trong kinh mạch. Dần dần, mất khoảng 2 khắc, Hứa Tử Yên khống chế sinh mệnh khí của mình vận chuyển quanh kinh mạch trong cơ thể Lộ Nhiễm Thiên hoàn toàn hóa giải một tia âm khí kia, còn khôi phục hơn phân nửa tổn thương kinh mạch của Lộ Nhiễm Thiên. Hứa Tử Yên thấy sinh mệnh khí của mình có tác dụng với Lộ Nhiễm Thiên, trong lòng vui mừng quá đỗi, khống chế sinh mệnh khí của mình, vận hành tới đan điền của Lộ Nhiễm Thiên. Rất nhanh, luồng sinh mệnh khí của Hứa Tử Yên đã chạm tới tầng pháp lực chí âm chí hàn bao vây kim đan của Lộ Nhiễm Thiên. Tầng pháp lực kia đột nhiên mạnh mẽ bắn ngược luồng sinh mệnh khí của Hứa Tử Yên, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh khí, đồng thời bắt đầu có xu thế vồ tới luồng sinh mệnh khí. Hứa Tử Yên quả đoán mà ngưng hẳn sinh mệnh khí đưa vào, khẽ cau mày ngồi tại chỗ. Lộ Nhiễm Thiên khẩn trương ngồi đối diện, lo lắng nhìn Hứa Tử Yên. Hiện tại cơ thể hắn đã thoải mái rất nhiều, cảm giác ấm áp xưa kia hẳn còn chảy xuôi trên người. Có điều, hắn biết đây chỉ là tạm thời. Nếu Hứa Tử Yên không thể triệt để trị hết, âm khí kia còn có thể phóng ra lần nữa, ăn mòn kinh mạch của hắn, khiến hắn trở lại những ngày tháng xưa cũ. Mấy trăm năm nay, Lộ Nhiễm Thiên đã quên mất cảm giác ấm áp. Hôm nay một khi khôi phục, nếu tiếp tục khiến hắn mất đi, hắn ngay cả lòng muốn chết cũng có. Nhìn Hứa Tử Yên đối diện, Lộ Nhiễm Thiên thành khẩn nói. Tiểu muội, chỉ cần muội có thể chữa khỏi cho lão ca ca, mạng của lão ca ca từ nay về sau chính là của muội. Muội muốn lão ca ca làm gì, lão ca ca sẽ làm cái đó. Lời hứa hẹn này đối với người có thân phận giống Lộ Nhiễm Thiên đã rất nghiêm trọng, song song cũng rất mất thân phận. Nhưng Lộ Nhiễm Thiên bây giờ đã bất chấp những điều ấy, trước lúc Hứa Tử Yên chưa trị liệu cho hắn vẫn có thể nhịn được bảo lưu tôn nghiêm của mình. Sau khi Hứa Tử Yên trị liệu cho hắn xong, loại cảm thấy đã lâu mới có này quả thực làm hắn muốn ngừng mà ngừng không được. Chết Lộ Nhiễm Thiên không sợ, song loại cảm giác này làm hắn sản sinh sợ hãi tiếp tục trở lại trạng thái cũ. Loại cảm giác mất đi rồi có lại làm hắn muốn điên lên, cũng bất chấp tôn nghiêm cao thủ, đứng dậy khẩn cầu Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên từ ghế trên đứng dậy, đi tới đằng sau Lộ Nhiễm Thiên. Đặt một bàn tay lên lưng Lộ Nhiễm Thiên, chậm rãi đưa sinh mệnh khí vào. Kỳ thực lần này nàng vận chuyển sinh mệnh khí trong thân thể Lộ Nhiễm Thiên, chỉ là làm ngụy trang. Mục đích thật sự là muốn vận dụng mắt côn bằng quan sát tầng pháp lực trí âm trí hàn trong đan điền Lộ Nhiễm Thiên. Nàng không muốn để Lộ Nhiễm Thiên biết bí mật mắt côn bằng của mình, nên mới cố ý đi tới sau lưng Lộ Nhiễm Thiên. Ánh mắt Hứa Tử Yên lóe sắc xanh thẳm, xuyên thấu qua thân thể Lộ Nhiễm Thiên thấy được tầng khí thể trí âm trí hàn trong đan điền của hắn. Hứa Tử Yên một bên vận dụng mắt côn bằng quan sát tầng khí thể kia, một bên đem sinh mệnh khí tiến vào đan điền Lộ Nhiễm Thiên lần nữa, tấn công tầng khí thể trí âm trí hàn, tầng khí thể kia quả nhiên lại mạnh mẽ bắn ngược trở về, cắn nuốt sinh mệnh khí của Hứa Tử Yên. Gocchuyenaudio.com. Có điều lần này Hứa Tử Yên không thu hồi sinh mệnh khí, mà gia tăng số lượng vận chuyển, mạnh mẽ phát động tấn công. Hai bên giằng co mấy giây, khí thể trí âm trí hàn kia càng thêm cuồn cuộn kịch liệt. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vì thế, mắt côn bằng của Hứa Tử Yên mới tiện tiến thêm một bước lý giải về nó. Hứa Tử Yên bỗng nhiên cắt đứt vận chuyển sinh mệnh khí, sắc xanh thẳm trong mắt biến mất theo. Hứa Tử Yên trở về ghế ngồi đối diện Lộ Nhiễm Thiên, hơi chau mày, rơi vào trầm tư. Vừa rồi nàng cảm giác được tầng khí thể trí âm trí hàn cùng thủy băng quyết mình tu luyện có rất nhiều điểm tương đồng, điểm khác biệt duy nhất chính là thủy băng quyết của mình là pháp quyết quanh minh chính đại, mà tầng khí thể trí âm trí hàn bao vây kim đan trong đan điền Lộ Nhiễm Thiên lại mơ hồ tiết ra một phần tử khí. Hứa Tử Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lộ Nhiễm Thiên, nhẹ giọng hỏi. Lão ca ca, huynh mua viên hỏa phách thạch chính là vì áp chế âm khí kia. Đúng vậy, Lộ Nhiễm Thiên khổ sở đáp. Có hiệu quả không? Lộ Nhiễm Thiên lắc đầu tinh thần sa sút. Không có, ta cũng nghĩ vậy. Hứa Tử Yên có chút suy tư nói. Trong khí thể kia chứa đựng một loại tử khí. Tử khí, thần sắc Lộ Nhiễm Thiên ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên lờ mờ. Lão ca ca, mấy trăm năm nay, huynh có nghiên cứu công pháp Thượng Thiên Tông không? Lộ Nhiễm Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta đã hỏi thăm rồi, ngoại trừ biết công pháp lợi hại nhất Thượng Thiên Tông bọn họ là âm sát công gia, còn lại ta đều không biết. Âm sát công, Hứa Tử Yên nhẹ giọng lẩm bẩm, gật đầu nói, quả nhiên đủ âm sát, tiểu muội, thương thế của ta có thể trị sao? Có phải mời vị kia của muội tới xem cho ta? Chấm, Hứa Tử Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lộ Nhiễm Thiên, khẽ lắc đầu. Không có khả năng, Hứa Tử Yên trả lời rất hàm hồ, ý của nàng là đằng sau ta căn bản không có người thần bí gì, cho nên thỉnh cầu của ngươi căn bản không có khả năng. Mà nghe vào tai Lộ Nhiễm Thiên lại là, loại cao thủ như người ta căn bản không có khả năng vội tới chữa thương cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu sĩ kết đan kỳ trong mắt những người đó cùng lắm là con kiến hôi mà thôi. Lộ Nhiễm Thiên không dám quá phận yêu cầu Hứa Tử Yên, hôm nay không thể làm gì khác hơn là ký thác hy vọng vào trên người Hứa Tử Yên, tối thiểu luồng khí thể Hứa Tử Yên vận chuyển vào cơ thể hắn vô cùng hữu hiệu. Vì vậy, Lộ Nhiễm Thiên thấp thỏm bất an hỏi thăm. Vậy, muội có thể trị không? Để ta suy nghĩ một chút, Hứa Tử Yên nhẹ giọng đáp xong liền rơi vào trầm tư. Nếu chỉ là một tầng tử khí kia, Hứa Tử Yên dám chắc dựa vào sinh mệnh khí của mình hoàn toàn có thể hóa giải hết. Bởi vì Hứa Tử Yên đã nhìn ra, sinh mệnh khí vừa lúc là kẻ thù của tử khí kia. Một sinh một tử, hai loại khí thể này gặp nhau, phải xem lực lượng nào hùng hậu hơn. Tử khí dù sao chỉ là một luồng khí thể trước kia Diệp Mãn Sơn để lại trong cơ thể Lộ Nhiễm Thiên. Kể cả nó có thể dựa vào cắn nuốt chân nguyên của Lộ Nhiễm Thiên không ngừng chậm rãi lớn mạnh, tuy nhiên tốc độ lớn mạnh của nó làm sao có thể so được với sinh mệnh khí cuồn cuộn mà mình không ngừng vận chuyển vào trong cơ thể Lộ Nhiễm Thiên. Thế nhưng tình huống thật sự chỉ đơn giản thế thôi ư? Cách chương.